Chương 95, kinh hiện nhị vĩ. Vẫn ẩn núp xa nhẫn cùng âm nhẫn nhóm dồn dập xuất thủ thả ra ảo thuật, tảng lớn mảng lớn lông vũ tự không trung bay xuống đến, trong thoáng chốc, thông thường dân chúng toàn bộ đều bất chi bất giác đã ngủ hò rổ si mà phản ứng đồng dạng cực nhanh, xuất thủ thời gian so với mạt lệnh còn muốn hơi sớm trong nháy mắt, hắn lập tức vọt đến xạ rủ tô bị lưng về sau, như một tay ghìm chặt xạ rủ tô bị cổ, một tay nắm phi tiêu để ở xạ rủ tô bị cổ. Xạ rủ tổ bị mang tới tên kia ám bộ sớm đã bị bay tới một bả phi tiêu cho kết liễu tính mệnh. Trong sương mù dày đặc, phong ảnh một bả kèm ở đệ tam, cùng sử dụng một chi phi tiêu để ở đệ tam hậu chỗ. Nhìn chuẩn bị cứu viện đệ tam ám bộ. Phong ảnh lạnh rên một tiếng, siêu một tiếng hướng nhảy, mang theo đệ tam đi tới nóc nhà. Gai sắc mặt nặng nề hỏi cả cà si, đây là không sai, là ảo thuật hai người liếc nhau, đồng thời kết xuất giải ấn, nạt nhỏ. Giải khai nguyên bản phiêu thân nhân lông vũ, trong nháy mắt tiêu thất. Nghe được khán đài phát ra thanh âm, cả cạ sĩ cùng gai giật mình nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía mặt khán đài, không được, hổ cả đại nhân hai người đồng thời kinh hô. Một đội ám bộ vọt đi ra, chúng ta đi qua nghị cách cứu viện hổ cả đại nhân, nơi đây phản loạn liền giao cho các ngươi. Vừa nói, mấy người thật nhanh hướng hổ cả chỗ ở địa phương nhảy tới. Suy, suy, suy. Họ rồ xì mà bên người thủ vệ ra ngoài đón đánh đuổi tới ám bộ, đáng tiếc bị ám bộ chém thành hai khúc, thành bầm thây rơi đến mà. Nhưng là, ám bộ còn không có thở phào một hơi thời điểm, không nhúc nhích toái thi biến thành bốn gã nị ra, theo họ rồ xì mà vai trò đệ tứ mục phong ảnh chạy trốn nóc nhà, phân biệt đứng ở bốn cái sừng. Còn sẽ không có thấy âm nhẫn tứ nhân chúng ra sân. Ám bộ đội trưởng cả kinh, đối thủ là quay đầu đối với sau lưng mọi người dặn dò. Đi cứu viện hổ cả đại nhân, muốn cẩn thận bấy giờ. Phải một đám ám bộ đáp, hướng mái nhà nhảy tới. Thấy như vậy một màn, họ rồ xì mà đối với cùng với chính mình bốn cái tay lạnh lùng nói, động thủ phải âm nhận bốn người lên tiếng, đồng thời kết xuất một hệ liệt giống nhau thủ ấn, chăm miệng một lời nói, trận pháp tứ tử viêm trận. Bốn người chỗ ở vị trí phát sinh một cái màu tím quang trụ, tiếp lấy quang trụ làm cơ sở, từ từ tạo thành một cái to lớn màu tím củ đòi quang cháo. Đem âm nhận bốn người, phong ảnh còn có đệ tam gắn vào bên trong. Nhảy tới cứu viện một gã ám bộ đụng đầu vào màu tím lá chắn, cả người trong nháy mắt bốc cháy lên, chỉ chốc lát liền biến thành tro tàn. 3-3-3, đạn tín hiệu thăng bầu trời, hóa thành một đóa xinh đẹp hoa tươi khuyết trường tản ra. Một đội âm nhận đang ở hướng cổ nổ hạ thôn chỉ lấy, nhìn cổ nổ hạ bầu trời cái kia một đóa diễm lệ hoa tươi, lĩnh đội âm nhận vung tay lên nói. Là vâng đúng tín hiệu, kế hoạch đã bắt đầu áp dụng, chúng ta phải nhanh một điểm đến chỉ định vị trí. Dứt lời tốc độ lại tăng lên vài phần. Sao, làm sao vậy rồ hì cù hệ nẻ kinh hoàng nói rằng. Không có việc gì khả năng có người muốn tập kích cổ nổ hạ đi Long Hy thược thản nhiên nói. Tập kích cổ nổ hạ là xa nhẫn còn có âm nhẫn rồ hì cù hệ nẻ trong chốc lát thất kinh. Không được. Đệ tử của ta lúc này nàng đột nhiên nghĩ tới chính mình ba cái học sinh còn ở nơi này đây. Ừ, Hồng tỷ tỷ, chúng ta nhanh lên một chút đi mà lúc này họ rổ si mà đang xem hướng bên này, Long Hy thực thì là mịt mờ gật đầu. Cô nộ hạ trong rừng cây nhỏ, một cái kỳ quái phụ trận sắt biên giới ngồi đối diện nhau sáu cái xa nhẫn đồng thời mở con mắt, đem miệng ngậm quyển trục đồng thời xoa bóp đi, để ở phụ trận đặc định vị trí, sau đó thật nhanh kết bắt đầu thủ ấn. Trận bên cạnh một người tay cầm một quyển mở ra quyển trục, đọc trong miệng thâm ảo chú ngữ, phù trận từ từ phát sinh màu xanh nhạt quang. Chỉ chốc lát sau, cổ nộ hạ bên ngoài tường rào tiểu ra phát hiện tam đầu to lớn xà, ẩm to lớn đầu rắn hung hăng đánh cổ nộ hạ tường rào thật cao. Người ở bên ngoài thoạt nhìn kiên cố vô cùng tường vây bị một kích này liền ầm ầm sụp đổ. Có thể dùng tiến nhập cổ nộ hạ xa nhẫn cùng âm nhẫn liên quân có thể càng thêm buông lỏng tiến nhập cổ nộ hạ. Đại xà đuôi nhẹ nhàng vùng, liền mở ra bay vụt mà đến phi tiêu cùng sù dẻ kẹn, nhìn trước mặt con kiến hôi, tam đầu đại xà khinh thường điên cuồng hét lên một cái, to lớn đuôi thật nhanh càng quét, chỗ đi qua, vô luận là nỉ dạ vẫn là cổ nổ hạ kiến trúc tất cả đều báo hỏng. Mà đổi thành một bên chúng cổ nổ hạ nỉ dạ chứng kiến đại xà hung mãnh không thể nghi ngờ, nhưng vì thôn của chính mình vẫn là dũng cảm trước nên chiến. Vang một tiếng, lại là một tiếng vang thật lớn. Kèm theo chói thai tiếng gầm gừ truyền đến, Cố Nộ Hạ giải đất trung tâm đột nhiên xuất hiện một con thể hình to lớn mèo, một đám nỉ dạ đụng chạm lấy cái kiêm màu xanh nhạt hỏa diễm dồn dập chu lên quần cuộn trên mặt đất, sau đó cũng chưa có thanh âm. Hơn nữa con kia đại miêu không quan tâm chính là trắng trợn phá hư, thậm chí có không ít âm nhẫn cùng xa nhẫn cũng chết ở đại miêu chảo vậy. Đó là cái gì? Một cái nỉ dạ hoảng sợ nói rằng. Không tốt nhanh, một cái khác nỉ dạ vẫn chưa nói hết, một cái to lớn hỏa cầu liền lao thẳng về phía hắn mà đến. Cái kia nỉ dạ chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình đồng bạn bị hỏa hoạn thôn vệ mau bỏ đi trước mang hài tử. A, một cái nỉ dạ vẫn chưa nói hết, hắn câu nói đầu tiên đổi giọng thống khổ kêu to. Cảnh tượng như vậy ở Cổ Nổ Hạ các nơi dồn dập diễn chứng kiến đang ở trắng trợn phá hư. Nhị vĩ mạ tạ tạ bi, Long Hy Thược mỉm cười, còn rất nhiều đồ đạc chờ các ngươi đây hảo hảo hưởng thụ đi. Lúc này, trận pháp tứ tử viêm trận bên trong. Đó là đệ tam xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn cùng họ rổ xì mà đang đứng ở chỗ cao, vừa lúc có thể xem thanh viễn chỗ con kia đại miêu. Không nghĩ tới các ngươi xa nhận thôn dĩ nhiên cùng ạ cà sủ kỳ liên thủ. Đệ tam xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn âm trầm nói, con mèo này hắn làm sao sẽ không nhận biết, đây chính là đã kinh mất tích nhị vĩ mạ tạ tạ bị mà năm mới tình báo biểu rõ ràng. Lần gây nên ba cái nhận thôn quan hệ khẩn trương chính là ạ cà sủ kỳ thành viên của tổ chức, nhưng lại bị thương nặng bắt vĩ gì nụ gì kỳ. Hiện tại, xem ra nhị vĩ gì nụ gì kỳ đã kinh làm cho bọn họ không bắt được phong ảnh đại nhân. Ta thật không có nghĩ đến, từ hồi đó cùng Cổ Nổ Hạ giao hảo xa ẩn thôn cư nhiên sẽ phản bội Cổ Nổ Hạ. Đệ tam xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn lạnh giọng nói rằng, thần tinh rất bình tĩnh, giống như bị kèm hai bên không phải hắn như vậy. Phong ảnh khinh miệt cười nói, điều ước chỉ là làm cho đối thủ tê dại ngụy trang mà thôi, nhàm chán trận đấu trò chơi muốn đến đây chấm dứt. Từ hiện tại bắt đầu, lịch sử sẽ từ ta sửa. Phong ảnh khuôn mặt xuất hiện điên cuồng thần sắc. Xạ dù Tổ Bỉ Hỉ dù rèn kinh ngạc nói, ngươi muốn dẫn phát chiến tranh sao? Chính là như vậy, đệ tứ mục Phong ảnh khẳng định nói. Xạ dù Tổ Bỉ Hỉ dù rèn yếu ớt khuyên nhủ, vũ lực là không giải quyết được vấn đề, có cái gì phân kỳ lời nói, chúng ta hẳn là dùng đàm phán để giải quyết. Thừa dịp hiện tại dừng tay lời nói còn kịp, Phong ảnh đại nhân ha ha. Phong ảnh phát sinh một hồi hành cười, tiếp lấy cười nhạo đối với xạ dù Tổ Bỉ Hỉ dù rèn nói rằng, quả nhiên người một niên kỷ trở nên cảnh với hòa bình A là không đu nở dê vờ ơ y A. Xạ rủ Tổ Bỉ lao sư hắc hắc, không nghĩ tới lao sư lại vẫn nhận thức gạ cắt sủ kỷ tổ chức gã họ rổ xỉ mà giả trang đệ tứ mục Phong ảnh âm xâm xâm nói rằng, đồng thời hắn cũng có chút chấn động kinh Long Hy Thược tay bút, không nghĩ tới lần này hắn lại dám ở Cô Nô Hạ. Đem nhị vĩ mạ tạ tạ bị phong xuất đến, chẳng lẽ không sợ vụ nhận thôn cùng vần nhận thôn bới móc gà bất quá. Có như vậy cường lực trợ giúp, như vậy thì lại cách thành công gần một bước. Gõ rổ xì mà điên cuồng nghĩ đến. À, xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn kinh ngạc nhìn Phong ảnh, rung giọng nói, ngươi là Phong ảnh một tay lôi mặt mặt nạ ra người, lộ ra một trường thương trắng mặt mũi, cùng một chuỗi ngân nguyệt hình vòng thai. Hắn cười tà nhìn đệ tam mục hổ cả xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn. Gõ rổ xì mà xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn phảng phất một lát lại già nua đi rất nhiều. Đối mặt chính mình nhất thích cùng đắc ý học sinh, xạ dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn có chút rất nhiều tình cảm. Xạ dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn cảm thán nói rằng, ta đã sớm biết cái này một ngày tổng hội đi tới, chỉ là không có nghĩ đến tới mau như vậy tốc độ. Thế nhưng, đầu của ta cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể bị lấy đi. Đệ nhất anh hùng xạ dù Tô Bỉ Hỉ dù rèn lại một lần nữa khôi phục chính mình hùng phong, tuy là đã kinh không bằng năm đó. Họ rồ xỉ mà dùng cái loại này khàn khàn đặc biệt tiếng nói đối với cùng với chính mình kính yêu lão sư nói, ta muốn nói lời nói chính là nhanh lên một chút quyết định để ngũ hổ cả cho thỏa đáng, bởi vì lão sư nay thiên tựa nở dê sẽ bị hiệt chết ở chỗ này. À không đúng, qua hôm nay lời nói, Cố Nộ Hạ liền muốn vĩnh viễn trở thành lịch sử, bởi vì hôm nay mục đích của ta chính là phá hủy phồn hoa Cố Nộ Hạ. Suy nghĩ một chút. Như thế giàu có nhận giới đệ nhất mũ giả rơi sẽ ở tay của ta xong xuôi, nội tâm liền không tự chủ được hưng phấn, ha ha nói vừa nói, Orochimaru cảm xúc lại kích động. Hừ, Orochimaru, ngươi đừng si tâm vọng tưởng, Cố Nộ Hạ cường đại không phải của ngươi một lần nho nhỏ đánh lén là có thể hủy diệt. Huống hồ, tức khiến cho liều mạng tánh mạng của mình, ta cũng phải đem ngươi kéo nhập địa ngục. Xem ra xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn đã làm xong tử vong giác ngộ. Ha ha, nho nhỏ đánh lén, xạ rủ Tô Bỉ lao sư, ngươi thực sự không rõ hiện tại nhận giới tình huống, đây cũng không phải là các ngươi thời đại kia. Gia nhập vào quá ạ cà sủ kỳ họ rổ xì mà so với ai khác đều tin tưởng, nhận giới cường đại nhất cái gì trước đây nhận giới tiến sĩ thực lực, họ rổ xì mà còn có thể triển vọng, đồng thời siêu việt, nhưng là có ít người thực lực họ rổ xì mà biết, thân là ạ cà sủ kỳ một thành viên, mỗi người đều là ảnh cấp cường giả, mà trong đó có vài người vẫn là trong đó người nổi bật. Không có gia nhập quá ạ cà sủ kỳ là không cách nào biết được ạ cà sủ kỳ kinh khủng xạ dù tổ bì lao sư. Ngươi phải biết rằng lần này, cùng ta cùng nhau tập kích cổ nổ hạ nhưng là thượng đại nhân A Hò Rổ Si Ma cười điên cùng nói, có sự hiện hữu của hắn, cổ nổ hạ nhất định sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Thượng đại nhân xạ dù tổ bì hỉ dù rèn thân thể run lên, chẳng lẽ là Long Hy thượng cái kia đem gì dẻ dạ trọng thương một tuần lễ thiếu niên chừa cho hắn ấn tượng thật sâu. Không sai, thượng đại nhân thực lực nói vậy gì gì hải dạ đã kinh đã linh giáo rồi, có sự hiện hữu của hắn lần này cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch nhất định sẽ thành công. Theo họ rổ xì mà dưới đầu ngón tay di động, xa dù tổ bì hì dù rẻn thấy được đang ở sảng khoái còn ăn hiếp lấy cổ nổ hạ ní ra, tàn phá lấy cổ nổ hạ kiến trúc hai quái vật lớn, mặt biểu tình dần dần từ ngưng trọng biến thành phẫn nộ. Họ rổ xì mà xem ra ngươi là thật muốn phá hủy cổ nổ hạ, chúng ta đây hãy bớt sảng luôn đi đi. Nói xạ dù tô bì hỉ dù rèn cũng đem mình người hổ cả chế phục cho xé bỏ, lộ ra bên trong áo giáp. Xem ra xạ dù tô bì hỉ dù rèn dự định thần tốc giải quyết họ rổ xì mà dự, sau đó ở đi giải quyết Long Hy Thược cùng nhị vĩ mạ tạ tạ bì. Bất quá họ rổ xì mà dự sẽ bị hiệt dễ dàng làm cho hắn đánh bại à cầu thả cầu vô tốt.